Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, lại thấy Hỏa Long Bạo. Tác giả, Phượng Si, hảo, hiện tại các ngươi có thể đi đã chết. Nhớ rõ, kiếp sau không cần lại làm phản bội chuyện như vậy. Lệnh hành pháp tùy, theo Tần Cung thanh âm rơi xuống. Đầy trời lam châm phịch một tiếng ở này đó Trợ Thiên Đoàn thành viên trên người bốc cháy lên. Trong khoảnh khắc, này 2000 dư danh tội ác sinh mệnh hóa thành một mảnh cho tàn. Xử lý xong Trợ Thiên Đoàn lúc sau, Tần Cung lúc này mới ngẩng đầu lên, mở miệng hỏi, Trợ Thiên Đoàn là vì ngươi thiên tộc phục vụ, vì sao các ngươi thấy chết mà không cứu? Lấy các ngươi tu vi, hẳn là có thực lực đem bọn họ từ trong tay ta cứu. Nghe xong Tần Cung nói sau, một người tam đầu năm cánh tay cường giả khẽ lắc đầu. Mở miệng nói, nhân loại thần bảo hộ, nghe ta thiên tộc tộc trưởng nói, ngươi là một người đáng giá chúng ta tôn trọng nhân tộc chí cường giả. Mà vừa mới, ngươi là ở xử lý các ngươi nhân tộc bên trong sự tình. Cho nên chúng ta không tiện ra tay. Hiện tại chuyện của ngươi giải quyết xong rồi, cũng nên đến phiên chúng ta. Ta còn là câu nói kia, là chính mình kết thúc vẫn là chúng ta tiễn ngươi một đoạn đường. Các ngươi đánh gãy đồng loạt ra tay, Tần Cung mở miệng hỏi, như thế nào, sợ, nếu sợ nói, ngươi có thể cầu chúng ta có lẽ sẽ suy xét phái một người ra tới cùng ta một trận chiến. Ngươi xem coi thế nào, tên kia tam đầu năm cánh tay thiên tộc cường giả vẻ mặt châm chọc mà nói, cầu. Ta Tần Cung cũng coi như sống hơn 300 năm đi. Còn chưa bao giờ có cầu hơn người. Cầu liền không cần. Hiện tại các ngươi có thể ra tay. Theo Tần Cung thanh âm rơi xuống. Trong phút chốc, thần khí thanh khôi giáp tự hắn trong cơ thể hiện lên mà ra. Rồi sau đó, hắc quang chợt lóe, tử thần mặt nạ cũng leng keng có thanh mà đem hắn mặt bộ che lấp lên. Theo thần khí khôi giáp cùng tử thần mặt nạ xuất hiện, Tần Cung toàn thân khí thế trong phút chốc thành bao nhiêu tăng gấp bội trường lên. Ba gã thiên tộc chí cường giả nguyên bản đạm nhiên sắc mặt nháy mắt trở nên trịnh trọng lên. Tần Cung cũng không có ý đồ đào tẩu. Này nguyên nhân trong đó thực dễ dàng minh bạch. Ở ba gã tam đầu năm cánh tay đại năng vây công dưới, liền tính hắn dùng ra thời gian pháp tác, ba gã đại năng cùng có năng lực cắt đứt cổ kim chi lộ. Ở ba gã chí cường giả trước mặt, hắn vô pháp quay lại thong dong. Lại có, hắn một lần nữa nắm giữ chính mình chân thân lúc sau, hắn còn không có chân chính buông tay một bác. Hiện tại, hắn tưởng thử một chút chính mình chiến lực cùng đối phương đến tột cùng có bao nhiêu đại khác biệt. Ba gã tam đầu năm cánh tay thiên tộc chí cường giả thấy Tần Cung liền thử đào tẩu ý tưởng đều không có, mà là lựa chọn cùng bọn họ chiến đấu. Bọn họ trên mặt cũng nháy mắt hiện ra tôn kính biểu tình. Không hổ là nhân tộc thần bảo hộ, có thể đem một mâm thềm ngăn nước giống nhau 10 tộc thống nhất lên tồn tại. Bất quá thật đáng tiếc, hôm nay ngươi thật sự muốn đem mệnh ở tại chỗ này. Xuất phát từ đối với ngươi tôn trọng, ta có thể nói cho ngươi một tin tức, một cái đối với ngươi tới nói thập phần không muốn nghe đến tin tức. Liền ở phía trước không lâu, ta thiên tộc tộc trưởng cũng chính là các ngươi đã từng có một trận chiến lão bằng hữu vô quá, lại lần nữa từ thiên tộc bên trong điều tới 100 vạn thiên tộc đại quân. Mà càng không vì hạnh chính là, ta thiên tộc đại quân đã với một ngày phía trước, ở thiên tộc tộc trưởng Thiên Quá thống lĩnh hạ, chạy tới Thương Khung đại lục phương Bắc. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, Thiên Quá tộc trưởng sở xuất lĩnh 50 vạn thiên tộc đại quân sẽ ở 10 ngày trong vòng quét ngang đại lục, nhất thống Thương Khung. Thương Khung tận thế đã tới rồi. Nga, đúng rồi, quên nói cho ngươi, lần này cùng ta thiên tộc tộc trưởng đồng hành, còn có 4 vị tam đầu năm cánh tay thiên tộc cường giả. Đừng nói Thương Khung liên quân chung không có ngươi tồn tại, liền tính ngươi ở liên quân bên trong, chỉ sợ Thương Khung liên quân cũng lại vô may mắn thoát khỏi. Hảo, chúng ta có thể đưa ngươi lên đường. Tần Cung nghe thấy cái này tin tức lúc sau, thật sự bị dọa tới rồi. Bởi vì hắn rõ ràng, lấy thiên tộc như vậy tồn tại, căn bản khinh thường với nói với hắn dối. Thoạt nhìn, phía trước bọn họ vẫn là đối thiên tộc thực lực phỏng chừng không đủ. Bởi vậy, tại đây danh thiên tộc chí cường giả lải nhải là lúc. Tần Cung trước tiên thông qua chủ tớ khế ước hướng về Tần Anh truyền âm qua đi. Hắn mệnh Xuân Anh lập tức đem tin tức này báo tạo cấp Tần Âm. Sau đó áp dụng hết thảy thi thố, tránh cho một trận chiến này phát sinh. Rồi sau đó, hắn vẻ mặt bình đạm mà làm mấy thốc màu lam ngọn lửa tự hắn 10 ngón bên trong nhảy ra. Hắn lo chính mình vô vị, phảng phất đối tam đầu năm cánh tay cường giả lời nói cũng không để ý bộ dáng. Đương tên kia tam đầu năm cánh tay cường giả giọng nói vừa mới rơi xuống nháy mắt. Tần Cung bàn tay vung lên, trong phút chốc đầy trời lam diễm liền xông lên trời cao. Lam diễm độ ấm thập phần quỷ dị cùng mâu thuẫn, cho người ta một loại lại lãnh lại nhiệt cảm giác. Lãnh có thể làm người hóa thành hư vô, nhiệt đến có thể làm người nháy mắt hóa thành cho tẫn. Như vậy ngọn lửa ba gã thiên tộc chí cường giả vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tuy rằng lấy bọn họ tu vi, tuy rằng Tần Cung lam diễm có thể đốt sạch thiên hạ hết thảy hữu hình cùng vô hình đồ vật, nhưng đối với bọn họ tới nói, vẫn là vô pháp đối bọn họ tạo thành thực chất tính thương tổn. Bất quá, lam diễm đầy trời trào ra khoảnh khắc, ba gã thiên tộc chí cường giả vẫn là hoảng sợ, thân hình hơi hơi cứng lại, mà này ngắn ngủn thời gian nội, liền đủ khả năng làm hiện giờ Tần Cung hoàn thành quá nhiều sự tình. Tâm niệm vừa động, đầy trời lam diễm nháy mắt hóa thành một cái thật lớn hỏa cầu. Lúc sau bị vô hạn áp xúc trở thành một cái bàn bồn lớn nhỏ hỏa cầu. Tiếp theo, một tiếng rồng ngâm tiếng vang triệt thiên địa. Một cái hỏa long long hồn bỗng nhiên gian tự Tần Cung thân thể bên trong lao ra. Rồi sau đó chui vào bị áp xúc hỏa cầu bên trong. Tiếp theo, chậu rửa mặt lớn nhỏ hỏa cầu lại lần nữa bị áp xúc trở thành nắm tay lớn nhỏ. Này hết thảy chỉ phát sinh ở trong chớp nhoáng. Nhưng theo Tần Cung hai lần áp xúc, chỉ sợ năng lượng đã lệnh này phương hư không nháy mắt mất đi hóa thành hư vô. Mà Tần Cung dưới chân đại địa cũng hoàn toàn sụp xuống đi xuống. Biến thành một đạo sâu không thấy đáy vực sâu. Không tốt, mau ngăn cản hắn. Ba gã thiên tộc đại năng đã từ màu lam hỏa cầu chung cảm giác được tử vong uy hiếp. Bởi vậy, một người tam đầu năm cánh tay thiên tộc cường giả la lên một tiếng, sôi nổi hướng về Tần Cung ra tay. Ba gã tam đầu năm cánh tay đại năng tu vi, bọn họ ra tay là cỡ nào mau tật. Hơn nữa tu vi tới rồi bọn họ như vậy cảnh giới, mỗi một lần ra tay đều cùng thời gian pháp tắc là phân không khai. Bởi vậy, bọn họ ra tay đã siêu việt tốc độ phạm vi, nhưng bọn họ tốc độ mau, Tần Cung tốc độ càng mau. Bọn họ nắm giữ thời gian pháp tắc, Tần Cung đồng dạng cũng nắm giữ thời gian pháp tắc. Không chỉ có như thế, Tần Cung này đây có tâm tính vô tâm, này hết thảy hắn đã sớm dự mưu hảo. Bởi vậy, ở ba gã thiên tộc đại năng ra tay là lúc, Tần Cung vừa lúc hoàn thành chính mình vĩ đại kiệt tác. Oanh, liền ở ba gã thiên tộc đại năng ra tay khoảnh khắc, hỏa long bạo nháy mắt nổ mạnh mở ra. Hiện giờ Tần Cung đối năng lượng vận dụng sớm đã phi ngày xưa A Mông nước Ngô. Năng lượng vận dụng tuy rằng còn vô pháp đạt tới hoàn mỹ, nhưng cơ hồ đã không có tiết ra ngoài. Ba gã đại năng phát ra hủy diệt tính một kích cùng hỏa long bạo nổ mạnh năng lượng nháy mắt va chạm ở cùng nhau. Rồi sau đó, ba gã thiên tộc đại năng nháy mắt toàn thân tắm hỏa, miệng phun máu tươi bay ngược đi ra ngoài. Thẳng đến lúc này, Tần Cung thanh âm mới vang lên. Hỏa long, cho ta bảo, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.